Đế quốc bại gia tử. Chương 1514, đã từng là Hằng Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Tín hít một hơi thật sâu. Đến lúc này, Phân Phong chế tai hại liền lộ vẻ liền đi ra. Quốc gia nguy nan, triều đình thế nhỏ, tất cả chư hầu vương đều là từ quét tuyết trước cửa. Cùng lần này chiến tranh kết thúc, nhất định phải cùng thủ phụ đại nhân hợp lực, phế Phân Phong, đổi quận huyện. Độc Cô Tín đè dưới mình tâm trạng, bỏ mặc nói thế nào, có tiếp viện tổng so không có tiếp viện mạnh. Giống như hắn nói, những người khác cũng không có tới, chỉ có Nguyên Vương tới, cái này thì lộ vẻ được đáng quý. Không lâu lắm thì có một chi đại đội tới đây, đều là ăn mặc nghiêm chỉnh chiến giáp, cưỡi hùng tráng chiến mã, mà ở trong bị vây quanh chính là Nguyên Vương. Hạng Khởi tuổi gần lục tuần, nhưng không hề gặp lão thái, người tài to lớn cao lớn, ngược lại là có mấy phần võ tướng gió. Hắn quả thật vậy không tầm thường chư hầu vương. Ở hắn quản lý bên dưới, Nguyên quốc phong quốc mạnh mẽ, ở đại sở Tây Bắc xưng hùng. Chỉ là ở nơi này mảnh xứ sở, trừ đi Nguyên quốc bên ngoài, có thể còn có một cái Hằng quốc. Cái này thì làm cho người người đều là nói Hằng vương, mà không biết Nguyên vương. Vì thế, Nguyên vương hơn có bất mãn, âm thầm tích góp, liền muốn có bữa có thể vượt qua Hằng vương. Cái này hai cái nước chư hầu một mực quan hệ không tốt, cũng thuộc về cạnh tranh dưới trạng thái. Bất quá bây giờ nhìn lại, Hằng quốc đã không có cạnh tranh cơ hội, bởi vì sở hoàng đã ban cho đói, phế Hằng quốc đất phong, đổi là Vĩnh An quận, bị triều đình trực thuộc. Mặc dù Hằng quốc địa vực bị địch quân công chiếm trước, nhưng ở trên danh nghĩa, Hằng quốc đã không tồn tại. Thở dài, chiến mã dừng lại, Nguyên vương Hạng Khởi thẳng tiếp nhận ngựa, bước nhanh đi tới Độc Cô Tín trước mặt, lớn tiếng nói, thượng trụ quốc đại nhân còn đích thân tới đón tiếp, thật là có lao. Hắn mặc dù là nói như thế, nhưng cũng không có khiêm tốn giọng, ngược lại cảm thấy lý sở ứng làm, còn như người ngoài lý cũng không lý. Cái này thì để cho Hạng Chi Vinh có chút lúng túng. Hắn hạ mình ra khỏi thành chào đón, người lại đều không để ý ta. Hạng Chi Vinh ho khan một tiếng. Độc Cô Tín mở miệng nói, vị này là Bình Vương. À, Bình Vương cũng tới. Hạng Khởi đổi qua ánh mắt nghi ngờ nói, Bình Vương không phải Hạng Phúc sao? À, đối, quảng cáo. Hắn vỗ đầu một cái chợt nói, xem ta trí nhớ này, Hạng Phúc đã chết, ta đều quên hết. Người chính là Hạng Phúc con trai trưởng, Chi Vinh chứ? Hạng Chi Vinh sắc mặt một hồi biến ảo, nhưng là chú ý tới Độc Cô Tín ánh mắt tỏ ý, vẫn là nhịn được. Hắn cười nói, địch quân ồ ạt xâm phạm, còn muốn dựa vào ngài. Được rồi, Hạng Khởi một chụp Hạng Chi Vinh bả vai, mở miệng nói, lần này ta mang đến 200.000 đại quân, bất quá cái này là thủ sóng. Đến tiếp sau này còn có liên tục không ngừng đại quân tới đây. Nghe được này, Độc Cô Tín hơn nữa xác định, Hạng Khởi chính là cầm nơi này coi là luyện binh chi địa. Nguyên quốc cũng là tương đối lớn nước chư hầu, phong quốc diện tích không nhỏ, hơn nữa phát triển kinh tế cũng không tệ. Duy nhất nơi thiếu chút nữa là thực lực quân sự. Đây là bởi vì giới hạn binh làm nguyên nhân. Có cái này cái hạn chế, nước chư hầu chỉ có thể dự trữ quy định số lượng quân đội. Hôm nay cái này cái hạn chế không có, vậy hắn liền có thể không ngừng nghỉ động viên, xuất chinh đến tân binh đưa tới nơi này, thông qua thực hiện luyện binh. Đây coi như là một cái so sánh sáng suốt chư hầu vương. Hắn biết đám người ô hợp lại hơn cũng là đám người ô hợp, nhất định phải có thành thục chiến lược mới là mấu chốt. Hạng Khởi lại là hỏi, đúng rồi, ta nghe nói Hạng Thái cũng ở đây Bình Quốc, bệ hạ hàng chỉ để cho hắn lập công chuộc tội, hắn ở nơi nào? Không biết, Hạng Chi Vinh tùy ý nói, có lẽ là ở đâu cái quán rượu đi, hay hoặc là ở đầu đường đợi, ta đều có mấy ngày không gặp, đừng bảo là hắn, cái này trời lạnh, chúng ta vẫn là mau vào thành đi. Được, Hạng Khởi lại nói, người được cho ta cầm Hạng Thái đi tìm tới. Trước kia ta có thể nhận hắn không ít ân huệ, Hôm nay hắn mông khó khăn, ta cũng phải cảm tạ cảm ơn đi. Rõ ràng, rõ ràng, Hạng Chi Vinh cười nói. Hạng thúc nhân nghĩa coi là thật để cho người bội phục à. Hắn mặc dù là nói như thế, nhưng nội tâm nhưng là một trận khinh thường. Còn cảm ơn, rõ ràng chính là tìm phiền toái. Ở tất cả nước chư hầu bên trong, người nào không biết Nguyên Vương cùng Hằng Vương ân oán. Thật ra thì Hằng Vương căn bản là không có cầm hắn coi ra gì. Chỉ là hắn lao thẳng đến coi như địch giả tưởng. Hắn từ đầu đến cuối hối hận ở tim. Hạng Thái phải xui xẻo. Hạng Chi Vinh mặc dù xem Hạng Khởi rất khó chịu, có thể cũng biết nên lựa chọn thế nào. Một cái chán nản chư hầu vương, và một cái như mặt trời ban trưa chư hầu vương. Sự lựa chọn này lộ ra thấy rõ. Cả đám vây quanh, tiến vào Hương Hà Thành. Không thơm không sông cũng gọi Hương Hà Thành. Thật là có ý à, Hạng Khởi nhìn thành trên đầu cửa mấy chữ. Giọng tràn đầy khinh thường. Cái này còn là Hạng Chi Vinh ra ra. Tốt nhất đời Bình Vương đổi tên chữ. Thật ra thì chính là phụ thuộc phong nhã. Cảm thấy danh tự này dễ nghe. Mà nay ngược lại là thành diễu cợt nguyên nhân. Hạng thúc thúc có cái gì tên dễ nghe? Có thể thay đổi à? À, Hạng Khởi nhíu mày nói. Đây chính là ra ra ngươi dạy thành tên. Ngươi vậy nguyện ý đổi. Người khác khẳng định không được. Nhưng Hạng thúc thúc ngài nhưng mà Bình Quốc đại ân nhân. Khẳng định là bất đồng. Hạng Chi Vinh hiến mị nói. Hắn mặc dù không việc gì mới có thể. Nhưng vậy rõ ràng một cái đạo lý. Bình Quốc không có. Hắn vậy thì xong rồi. Hằng Vương chính là bài học thất bại. Muôn ngàn lần không thể bước sau đó trần. Ai có thể giữ được Bình Quốc? Đừng nói làm hắn thúc thúc. Chính là cha ruột cũng được. Ha ha, có thể. Ta từ nhỏ liền xem nghe được. Hạng Khởi hiển nhiên đối mấy câu nói này rất được dùng. Ta cái này thì phái người. Đi cầm Hạng Thái đi tìm tới. Hạng Chi Vinh vừa nói. Ánh mắt nhìn về phía một nơi. Mở miệng nói. Không cần phái người. Ta đã thấy Hạng Thái. Ở nơi nào? Hạng Khởi theo ánh mắt nhìn. Quảng cáo. Phía trước là một mảnh bao la đường phố. Bởi vì bọn họ phải tới nguyên nhân. Người đều bị thanh trừ sạch sẽ. Căn bản là không có gì người. Ở đó. Hạng Chi Vinh chỉ bên đường dựa vào tường chỗ. Vậy có một người quần áo lam lũ người đàn ông lang thang. Đang ôm trước một cái bầu rượu uống. Người nói. Đó là. Hạng Khởi sắc mặt kinh nghi. Không sai. Hạng Chi Vinh mở miệng nói. Đó chính là Hạng Thái. Đã từng là Hằng Vương. Làm sao sẽ trở thành cái bộ dáng này? Hạng Khởi tạm thời còn chưa phản ứng kịp. Đây là Độc Cô Tín mở miệng nói. Hắn đã thành phế nhân một cái. Cần gì phải đi phản ứng hắn? Đây cũng là giải vây. Nhưng mà, Hạng Khởi nhưng cười nói. Thấy bạn cũ, làm sao cũng phải chào hỏi đi. Đi, lại xem. Hạng Khởi vỗ ngựa đi tới. Hắn cũng không nói chuyện, mà là nhỏ quan sát. Đây chính là một cái bên đường tùy ý có thể thấy được người đàn ông lang thang. Ăn mặc phá y nát vụn áo lót. Ở trong giá lạnh đông được run rẩy vượt quá. Tay chân phát thanh, nhưng hắn vẫn là nhận ra. Đây chính là Hạng Thái. Hạng Khởi khóe miệng tung lên một nụ cười. Lớn tiếng nói, ồ, đây không phải là Hằng Vương Hạng Thái sao? Người tại sao lại ở chỗ này? Sẽ trở thành liền cái bộ dáng này. Thanh âm hắn rất lớn. Ở nơi này chung quanh vốn là có rất nhiều người vây xem. Đều bị hấp dẫn tới đây. Mà ở trong đám người. Còn có một cái bọc kín. Mà không để cho người chú ý người. Hắn vậy đang nhìn bên này. Hắn chính là bị Vương Khang phái đến Bình Quốc Hạng Văn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.